Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4287, một trận hỗn chiến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận Mộc Liêu Tô mới có này căn dạ mà biến thái Tần Lĩnh thì nhìn xem trước mặt vô số trương sinh gương mặt, tuấn tú khuôn mặt bày biện ra một loại gọi người dùng mình âm hiểm cười, lưu lại toàn thây, hắc hắc. Ta khôi lỗi, là thời điểm gia tăng thành viên, các huynh đệ, lên A. Tần Lĩnh dẫn dắt dưới, mấy cái gia hỏa nhao nhao ra tay. Tràng diện trở nên hỗn loạn, mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vọng Cần thấy thế, sợ Đấu Cổ Lâu bị gây họa tới, vội vàng dẫn người trông coi đại môn. Khúc Đàn Nhi buồn bực ngán ngầm mà ngồi tại trên mái hiên nhìn, cảm thán, lại là một trận hỗn chiến. Không được hoàn mỹ, lần này, nàng không thể tham dự. Ai, bất quá, nào đó nữ tính tình. Như thế nào lại như thế an phận thủ thường. Nhìn xem phía dưới giết cái đỏ mắt Tần Lĩnh bọn người, rất nhanh, giật mình, nghĩ đến ý kiến hay. Tên nào đó giao phó nàng không thể thân hãm nguy hiểm, nhưng, chưa hề nói, nàng không thể hỗ trợ A Hát. Giờ phút này, nàng rời xa chiến trường, chỉ cần nàng không đi xuống, ngẫu nhiên thả bắn lén, cũng không có vấn đề A, trong lòng đánh lấy tính toán, trên thực tế, đã hành động. Một bên lưu ý lên bầu trời xa xa động tĩnh, một bên, Khúc Đàn Nhi nhắm chuẩn mục tiêu, ngón tay nhỏ nhắn bắn ra. Thế là, hỗn chiến bên trong, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng báo ra không hiểu ra sao một câu chửi rủa. Đậu phộng, tiểu gia muốn giết người, người nào nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước cũng vô dụng, hắn trên người bảo bối vẫn như cũ về tiểu gia. Cái này là Tần Lĩnh tiếng mắng, hắn không biết tình huống, chính nhắm chuẩn người ra tay. Còn không có động thủ, hắn còn mồi bất thình lình ngã xuống. Đương nhiên, cái này là Khúc Đàn Nhi kiệt tác. Lưu Thiên Thủy vẫn tưởng mục tiêu, rất không may mà, bị Khúc Đàn Nhi vượt lên trước một bước. A Hát, hắn chết như thế nào? Ta còn không có ra tay đây. Lần này đến phiên Phong Cửu. Nương, đừng làm rộn, có được hay không? Cuối cùng, Dục Nhi phát hiện Khúc Đàn Nhi tiểu động tác. Khúc Đàn Nhi cất tiếng cười to. Ha ha. Có mấy người cũng nhìn thấy Khúc Đàn Nhi bên này, đang muốn hướng nàng động thủ, còn không có động thủ, liền bị thu đến Mặc Liên Thành truyền lời, một mực canh giữ ở Khúc Đàn Nhi phụ cận Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phiền giết chết. Muốn đối đại nhân bất lợi, hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Những người này hợp ở cùng một chỗ, đều không phải là Khúc Đàn Nhi đối thủ, tăng thêm Mộc Liêu Tô Cầm Phiền bảo hộ, Khúc Đàn Nhi thoải mái tinh thần đi chơi, chính chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên, bầu trời rơi người kế tiếp. Bồng, một tiếng, trên mặt đất xuất hiện khổng lồ hố. Hồng Thiên Bá xóa đầu đầy loạn phát, vết thương đầy người mà nằm tại mặt đất bên trên trong hầm. Cùng trong lúc nhất thời, có người xuất hiện ở bên người Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hai mắt nghiên cứu mà nhìn xem còn không đứng dậy được Hồng Thiên Bá, hơi thấu ngoài ý muốn. Thành Thành, hắn còn chưa có chết. Mặc Liên Thành vừa rồi mặc dù người đang đánh nhau, nhưng là... Từ đầu đến cuối, đều lưu ý lấy Khúc Đàn Nhi bên này tình huống, tự nhiên, cũng đem nào đó nữ lá mặt lá trái một mặt thu vào ánh mắt. Mặc Liên Thành đầu tiên là không tán đồng mà nhìn nàng liếc mắt, gặp Khúc Đàn Nhi cười mỉm mà không biết hối cải, lại có chút bất lực. Bây giờ nói không ra trách cứ nói chuyện, tên nào đó không thể làm gì khác hơn là sắc mặt bình thản, theo nàng ánh mắt nhìn đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn biết hắn thực lực làm sao lại bất thình lình đề cao, ra tay nhẹ. Tất nhiên ra tay nhẹ, như thế, ý tứ chính là người nên còn chưa có chết. Trách không được đánh lâu như vậy, nguyên lai, Thành Thành đem người làm chuột bạch tới thử nghiệm. Khúc Đàn Nhi có nhiều hăng hái truy vấn, tìm ra nguyên nhân sao, Mặc Liên Thành con mắt màu đen chìm xuống. Không có, nhưng ta đoán, hắn khả năng sử dụng một loại nào đó dược vật, hoặc là đừng. Cho nên thực lực mới có thể đột nhiên bạo tăng. Cách chương.